Đàn Đại Chí Tôn, chương 1211, C1211, biến cố xuất hiện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khương Phàm gọi Ngụy Kỵ Thần lại, cố ý toát ra mấy phần do dự. Nói, ta có thể nhìn xung quanh hay không? Cam đoan không mạo phạm cấm địa, không ăn trộm linh bảo. Chỉ là nhìn, ta sẽ an bài người bồi tiếp ngươi. Ngụy Kỵ Thần không có suy nghĩ nhiều. Nơi này là lãnh địa hoàng tộc, không có người nào dám làm càn. Có thể an bài Ngụy Vô Đạo hay không? Người biết Ngụy Vô Đạo? Ngụy Kỵ Thần vừa muốn quay người, đột nhiên dừng lại. Thiên tài luyện đan sư đương đại của Ngụy gia, cũng là vị thiên phẩm linh văn đầu tiên Ngụy gia sinh ra sau 573 năm qua. Ta mặc dù không hiểu rõ với chuyện bên ngoài, nhưng gia sư đối với Ngụy gia của Hải Thần Đảo lại tương đối quen thuộc. Sư phụ ngươi rốt cuộc là ai? Ngụy Kỵ Thần bỗng nhiên có chút cảnh giác. Ta chỉ có thể nói, sư phụ ta rất có nguồn gốc cùng Hải Thần Đảo. Ha ha, tiền bối không nên gấp gáp, chờ sau khi hôn lễ kết thúc, các ngươi có thể thắng ta, ta tự nhiên sẽ nói ra tục danh sư phụ ta. Ngụy Vô Đạo đang vội vàng bên Dương gia. Tuy nhiên ta có thể an bài Ngụy Vô Cực đi cùng ngươi, cái tên tiểu tử cao ngạo kia sao? Cũng có thể. Khương Phàm mỉm cười gật đầu. Ngụy Vô Cực là con của ta. Ánh mắt Ngụy Kỵ Thần có chút run lên. Xem ra hắn xác thực rất có hiểu rõ đối với Ngụy gia. Thế nhưng sư phụ hắn rốt cuộc là người nào? Cái gọi là nguồn gốc, là liên quan thân mật, hay là có thù oán gì? Khương Phàm đưa mắt nhìn Ngụy Kỵ Thần rời khỏi, đụng chút ánh mắt cùng Lý Dần và Hứa Đan. An toàn, ngươi lừa gạt người khác thật sự là mặt không đỏ tim không đập sao? Hứa Đan hừ một tiếng, tuy nhiên trong lòng thật sự là rất phục gia hỏa này. Đối mặt siêu cấp hoàng tộc như Hải Thần Đảo thế này, vậy mà lại có thể ung dung không vội, phóng khoáng tự nhiên. Còn xảo diệu ngụy trang ra dáng vẻ bản thân không dễ chọc. Quản tốt miệng của ngươi. Nếu như bị người giám sát, câu ngươi vừa mới nói kia là có thể đưa chúng ta đến trong lò luyện làm thịt nướng. Khương Phàm đứng ở trong sân, yên lặng chờ đợi Ngụy Vô Cực. Dựa theo những gì Dương Biện giới thiệu cho hắn, Ngụy Vô Cực là ái tử tam gia Ngụy gia. Ngụy Kỵ Thần, mặc dù thuộc về chi thứ, nhưng đã cảm giác tỉnh thánh phẩm linh văn, cho nên địa vị rất cao. Ngụy gia là thế gia luyện đan, chủ công đan thuật, mà không phải là võ pháp, cho nên chờ mong cao nhất của bọn hắn đối với hậu bối chính là thức tỉnh thánh phẩm linh văn. Mà không giống Dương gia, Lý gia, hai đại gia kia, sứ mệnh của mỗi đời gia chủ đều là dốc hết khả năng cam đoan sinh ra thiên phẩm. Cho nên Ngụy gia có thể bảo chứng mỗi đời ra 3 đến 5 thánh phẩm đã vô cùng hài lòng, cũng sẽ có được địa vị cực cao ở trong tộc. Đương nhiên, nếu như xuất hiện thiên phẩm, bọn hắn cũng sẽ coi như chân bảo, liền giống với thời điểm Ngụy Vô Đạo thức tỉnh thiên văn. Ngụy gia sôi trào hơn nửa tháng, ngay cả Dương gia, Lý gia cũng đều kích động không thôi. Dù sao đan dược thánh phẩm cũng là phân phẩm cấp. Thánh phẩm linh văn cao nhất chỉ có thể luyện thánh phẩm đan dược bình thường. Mà tới được thiên phẩm, lại có thể luyện một ít dược hiệu kinh khủng như thánh đan. Nhưng, khi Khương Phàm ở trong sân kiên nhẫn chờ đợi, bên ngoài lại đi tới một thân ảnh cao gầy. Khi gương mặt kia từ trong bóng tối hiển hiện ra, trong lòng Khương Phàm hơi chấn động, khó có thể tin nhìn đối phương. Nam tử nhìn chiếc mặt nạ trên mặt Khương Phàm, cũng chú ý tới độc nhãn lóe lên ánh sáng ở bên trong. Ngươi còn sống, ngươi là người của Hải Thần Đảo. Khương Phàm nhìn nam tử trước mặt, đương nhiên đó là đối thủ đã từng thi đấu khiêu chiến võ hầu với hắn. Lý Hoàng, dùng thời gian phía ngoài để tính, lúc trước đánh một trận xong, từ biệt qua đã là 10 năm. Lý Hoàng là ai? Khương Phàm truyền ý thức vào Thanh Đồng Tiểu Tháp, trực hệ Lý gia. Con thứ ba, thức tỉnh linh văn đại thừa thánh phẩm. Trước khi ta chết đã là chí tôn thánh phẩm. Hắn tìm ngươi gây phiền toái. Dương Biện ở bên trong vô cùng sốt ruột. Bên ngoài chính là gia tộc của hắn. Bên ngoài lại có kẻ thù của hắn. Bên ngoài còn có những thân tộc không biết sống chết của hắn. càng có người mà hắn đã từng yêu. Nhưng hắn chỉ có thể trốn ở nơi trống rỗng này, đau khổ dày vò. Khương Phàm chỉ hỏi một câu liền không có âm thanh gì nữa. Hắn tức giận đến mức phải gào thét ở bên trong. Hận không thể hủy tòa tháp này. Quả nhiên là ngươi. Từ sau khi Lý Hoàng khiêu chiến thất bại liền rời khỏi vương quốc Hắc Ám. Tiếp tục xông xáo lịch luyện tại hải vực. Cho đến sau khi ổn định linh hồn cảnh mới lại đi vương quốc Hắc Ám. Một là lại muốn đi khiêu chiến. Hai là đi trao đổi một kiện bảo bối tại Nguyệt Hoa Thiên Bảo. Thứ ba chính là muốn nhìn một chút Khương Phàm có trở về hay không. Chí Tôn Kim Thành cùng Hỗn Độn Tử Phủ lại sẽ đối đãi Khương Phàm như thế nào. Không nghĩ tới, khi hắn trở lại vương quốc Hắc Ám liền nghe được tin tức Khương Phàm liên chiến với siêu cấp thiên tài của hai đại hoàng tộc. Sau đó chết tại luân hồi bí cảnh. Hắn rất tiếc nuối. Nhưng tựa hồ đã liệu đến kết quả của Khương Phàm. Dù sao, cũng thật ngông cuồng. Lấy thân phận thánh địa, khiêu chiến hai phe hoàng tộc. Cái này không thể nghi ngờ chính là đang tìm cái chết. Bất chi bất giác đã là 7 năm. Hắn đều nhanh quên mất cái tên tiểu tử thánh địa để lại cho hắn khắc sâu ấn tượng kia. Càng không có quay lại vương quốc Hắc Ám. Hứa Đan nhìn đối diện, nhìn lại Khương Phàm, các ngươi biết nhau. Hắn đã từng xuất hiện ở võ hầu bảng. Khương Phàm nói một câu đơn giản để Lý Dần và Hứa Đan đều hiểu. Hứa Đan một lần nữa dò xét nam tử đối diện. Nếu là người của Hải Thần Đảo, tại sao sau khi phát hiện vương quốc Hắc Ám lại không có phái người đến? Lấy thực lực của Hải Thần Đảo, hoàn toàn có thể trùng kích cách cục nơi đó, hình thành cục diện bốn chân cùng đứng. Ta nghe được tin là ngươi đã chết tại luân hồi bí cảnh. Lý Hoàng vẫn rất khó để có thể tin. Ngay lúc đó, trong vương quốc Hắc Ám, Đại Tự Tại Điện, Hỗn Độn Tử Phủ, Chí Tôn Kim Thành, còn có Vô Hồi Thánh Địa, đều bởi vì việc này mà đã huyên náo rất kịch liệt. Nói cách khác Khương Phàm khẳng định đã chết rồi. Làm sao có thể còn sống, lại còn xuất hiện ở đây. Cách chương.